Toàn chức pháp sư dị bản, chương 395, bảo bảo buồn chán, góc truyện audio.com, không để hắn kéo dài hoang mang, Viêm Cơ Quốc mẫu từ bao giờ đã tự niệm di động xuất hiện lân cận sau lưng, nàng thân thể nhẹ nhàng lắc lư, giống như đang múa vậy, người không biết còn cho rằng đó là điệu múa hỏa thần trên bầu trời biệt phủ. Hỏa cơ lung linh cuộn tròn theo điệu múa thần thánh chi viêm phảng phất vây kín ba tên cấm chú giả, hai người kia thậm chí còn không phải cấm chú độc lập thi pháp, vốn dĩ còn chưa kịp chuẩn bị xong cấm chú cho riêng mình, bọn hắn tại thời điểm viêm vũ phấp phới quấn quanh cùng một chỗ với vị mặt rổ kia lan tràn cảm giác giống như một vòng diệu nhật mặt trời bức xạ tới thống trị toàn bộ mảnh nho nhỏ đại địa này, mà lại là không có bất cứ một tầng pháp tác ozone vị diện nào đi đến chống đỡ. Hết thảy chính là từ trong thái dương bỗng nhiên tiết ra liệt diễm như chút từ vị trí trung tâm vẫn tràn ngập đến bên ngoài, sau đó hồng hỏa đáng sợ nhất kia liền đem hết thảy phức tạp đồ án trên tay bọn hắn cho đánh gãy. Ngọn lửa thái dương phun trào không ngừng nghỉ, viêm hỏa điên cuồng sản sinh, như liên vân hội tụ hấp thụ một chỗ, lập tức không gian chung quanh ba vị cấm chú pháp sư nhìn kém chút liền y hệt bụi bặm sót lại sau vụ nổ lớn kịch liệt, càng là sau khi nổ tung, một đoàn liệt hỏa tinh cầu cuồn cuộn lại không ngừng cấu xé thiêu đốt vật thể bên trong. Quỷ dị chính là tựa hồ ba người bọn hắn bị thiêu đốt quá trình, vẻn vẹn chỉ nằm trong một mảnh rất nhỏ không gian, Viêm Cơ Quốc mẫu thu trường thời điểm thiên không chiến trường lần nữa khôi phục sạch sẽ, đêm tối cùng tuyết xa lần nữa giạt rào chiếm giữ bầu trời. Thánh linh Hồng Liên kia thái dương chi tử tinh linh chỉ sợ là trường khống pháp tắc hồng hà tối cao nhất rồi, trường hợp lấy hỏa kháng hỏa, nếu không cùng trình độ thánh linh ngạnh được với nàng, dù xuất hiện nhiều hơn 10 tên cấm chú hỏa hệ cũng phi thường vô dụng, Duya Phét cắn răng nghiến lợi, rốt cuộc phun ra một câu đáy lòng. Viêm Cơ Quốc mẫu đánh xong ba người thân thể bay về dưới mái đình đình hồ bên trong, huyễn hóa thu mình trở lại là một cái tiểu tinh linh hết nước xinh xắn trên vai Mạc Phàm. Nàng nằm sấp trên gầu vai áo, ngáp sâu một cái, biểu tình 10 phần buồn tẻ. Vẻ mặt trông thể đang oan ức trách móc Mạc Phàm. Ba ba, bảo bảo chán, chơi với mấy người đó không vui bằng chơi với muội muội hi hi. Mạc Phàm lần nữa giờ khóc giờ cười. Khuê với trã nữ, vì cái gì không biết lấy khiêm tốn tôn chỉ lên làm đầu, không thể học ba ba mình một chút tác phong nho nhã lễ độ sao. Các ngươi đừng đánh lẻ như vậy, tốt hơn đồng thời cùng một chỗ xông lên, Mạc Phàm vừa gãi đầu cho tiểu hy, vừa ôn tồn mở miệng. Ỷ đông hiếp yếu, đế vương nhà ta tuyệt đối không thích làm. Mà lục giả cấm chú ở bên ngoài, trái lại nghe được câu nói cố ý khinh thường của gã tóc hồng tuấn mã trước mặt cả người tựa như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bâu cắn, suýt chút phát điên rồi. Nếu không phải nhất thời chứng kiến thân thể cháy rụi tan tác đến bỏng loét toàn thân của ba cái đồng bạn, để cho trong lòng bất giác phát sinh ra vô số kiêng kỵ sợ hãi, bọn hắn căn bản sẽ lập tức nhảy vào đánh cho Mạc Phàm một trận tơi bời. Còn may, ba người kia không có bị đánh chết, chỉ bị đốt cho bất tỉnh, lưu lại mạng sống. Các vị, chúng ta không còn đường lùi, trước mắt ta cố hết sức cầm chân bọn chúng, tin rằng để bắt được ta cũng không có dễ dàng như vậy, các ngươi mau tìm cách. Góc truyện audio.com, trốn thoát khỏi đây, trở lại chiến trường đối phó với lão Nô Lê, Đô Đốc Duya Phét bước lên một bước, ánh mắt dứt khoát đặt trên người Mạc Phàm. Làm người có quan niệm dứt khoát, đặt việc chung lên mệnh tư, Đô Đốc Duya Phét khác với Thái tử Dante nhiều lắm, Dante ưa thích việc thao binh thí tướng, Duya Phét ngược lại sẽ không lưỡng lự thí thân. Chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu cuối cùng, hắn cơ hồ đều không có sợ chết qua. Lời vừa dứt, hai con mắt Duya Phét triệt để thả ra hắc sắc ma khí đến, mượn một đầu âm ti ám ma cự hùng hộ thể, sóng khí chập trùng muốn nuốt hết tất cả biệt việt bên trong, bao quát mấy cái lân cận sơn mạch đường chân trời mọi người có thể nhìn thấy. Hơi thở vị chúa hùng phi châu bàng bạc mãnh liệt trực tiếp tạo thành một cái vách chặn ngang yết hầu của mọi sinh vật trong biệt viện. Bất quá, sóng khí mạnh thì mạnh, ngược lại rất nhiều người thấy được hô hấp của Duya Phét cũng có mấy phần không ổn định, trong đôi mắt dữ dội kia dù thế nào vẫn không giấu được ngập tràn sự không tự tin cảm giác. Là loại biết trước mình sẽ lâm nguy tính mạng, Đô Đốc vậy nhờ ngài cản lại đám xúc sinh này, chúng ta phải đi trước bỏ mệnh thái tử kia Ngô Hùng, cấm chú phong hệ lập tức không câu nệ khách khí nói rằng. Năm người bọn hắn để Đô Đốc Duya Phét một mình ở lại chống đại địch cuối cùng phân tán ra, hướng phía địa phương khác nhau của trang viên bên ngoài mà tận lực tìm cách trốn thoát. Ngạch thật quyết định chỉ mình ngươi sao? Mạc Phàm thưởng thức một màn cảm động điện ảnh trong trang viên, thâm tâm không khỏi dâng lên mấy phần buồn cười. Xâm chiếm quốc gia người khác mà vẫn cao thượng đại nghĩa diệt thân. Này trình độ tự thưởng thức lý tưởng bản thân cũng hơi khoa trương rồi. Đừng có giễu cợt uy nghiêm cấm chú pháp sư. Đô đốc Duya Phét hét to lên một tiếng, cả cơ thể hỗn phách ám hồng to lớn phóng thẳng đến mái đỉnh người ở bên trong, cố gắng thu hút ánh mắt của tất cả đế vương sinh vật lên người mình. Tại sắp phóng tới Mạc Phàm đang ngồi thưởng thức trăng nguyệt lúc, hắc sắc dã thú khí tức trên người Duya Phét càng lúc càng phát sinh biến hóa, lần này so với lúc ở tháp đăng ngọc bên dưới đánh lén nữ đại tướng Nasa thậm chí càng hung hăng hơn, trực tiếp huyễn hóa thành một đầu viễn cổ ám hùng, thể trạng to lớn, cơ thể ngoài 5 mét, bắp tay to bằng mái đỉnh kích cỡ, khí thế kinh khủng. Đô đốc Duya Phét duỗi ra móng vuốt ám hùng, bàng bạc nộ trào màu đen từ trên cao màn trời tích lực đập thẳng xuống mái đỉnh nhỏ bé. Không chờ Duya Phét trọng thương được Mạc Phàm lúc một thanh miếu văn thương xà từ dưới mặt đất được ơ pây thành thạo vẽ ra một đạo uyển chuyển thương xà như thương khí ánh thương hình phấn xà ngoằn ngoèo khó dự đoán quỹ tích nhưng độ sắc bén đều không thua ám hùng chảo, có thể trong nháy mắt đâm xuyên qua móng vuốt ám hùng của Duya Phét ngay trên không trung, luồng qua bện giữa khuỷu tay và bắp tay của hắn, khóa chặt lại cánh tay trước khi nó có khả năng thi triển công kích thêm một lần nữa. Móng vuốt ám hùng bị vỡ, Duya Phét phải cắn nuốt cực kỳ thống khổ phản phệ linh hồn, cũng là nguyền rủa lực lượng bị xáo động nguyên tắc kết giao, khiến hắn khóc đều không ra nước mắt. Ở Pei kỳ thực ưa thích dẫm đạp ý chí người khác, nàng xoay thương xà, bẻ vai vị cấm chú đô đốc người Israel, đồng thời đem hắn chấn ngã xuống đất, phải khuỵ một gối. Góc truyện audio.com, xuống kê đỡ. Ta nhận ra nàng, là nàng cùng với gã nô lê kia ban nãy đã từng giao thủ với chúng ta, một cái khác cấm chú người Sudan tên là Ken Caspi đang bỏ chạy nhưng vẫn cố ý quay đầu lại xem, đột nhiên chỉ vào thân thể Apey, thét to. Cách chương.